Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 62, trượt tay nhấn like. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Đàm Giao đến, nhưng bà không đến thẳng chỗ quay phim, mà ở nhà chờ Trì Vân Tinh. Trì Vân Tinh làm việc xong trở về nhà, đã ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc. Đàm Giao nghe tiếng động, bước ra khỏi bếp. Vân Tinh về rồi à? Trì Vân Tinh cười gọi một tiếng. Mẹ, Đàm Giao quan sát một chút, sau đó mới đến gần nhìn kỹ. Hơi đau lòng nói, sao lại gầy thế này? Không gầy mà, Trì Vân Tinh cũng nhìn mình một chút. Không nghĩ nhiều lại nói, các anh đâu có nói con gầy. Đàm Giao hơi sửng sốt, anh con cũng đến thăm con à? Sao mẹ không nghe nó nói gì cả? Thăm lúc nào thế? Trì Vân Tinh giật mình, vội vàng nói thêm, dạ vào 2 ngày trước, anh ấy và con gọi video với nhau, không gặp ở ngoài, trong điện thoại thì làm sao giống với nhìn ở ngoài được. Đàm Giao kéo Trì Vân Tinh vào phòng ăn, thôi đừng nhắc đến nó nữa, nào, chúng ta ăn cơm trước. Trì Vân Tinh, dạ, nói thật con rất nhớ món ăn mẹ làm đó, vậy lát nữa con phải ăn nhiều một chút. Đàm Giao nghe vậy thì cười to. Trì Vân Tinh vui vẻ gật đầu. Dạ con sẽ cố gắng ăn hết. Ngày mai Đàm Giao còn phải đến bệnh viện, cho nên bà không ở nhà lâu. Cơm nước với Trì Vân Tinh xong thì rời đi. Trước khi đi, bà còn mở tủ lạnh, nói với Trì Vân Tinh bà có để lại cho riêng Đoàn Chi Diễn một ít thức ăn. Ngày mai Trì Vân Tinh đến chỗ đoàn phim thì nhớ mang đến cho anh. Trì Vân Tinh nhớ Đoàn Chi Diễn vẫn còn ở bệnh viện. Tối nay tâm trạng đang tốt chợt không cánh mà bay. Cũng không biết Đoàn Chi Diễn thế nào rồi. Lúc xế chiều Trì Vân Tinh có nhắn tin cho Đoàn Chi Diễn, nhưng anh vẫn chưa trả lời. Cho dù như vậy, vì không thể để Đàm Giao phát hiện, Trì Vân Tinh vẫn cười nói, dạ ngày mai con sẽ đưa cho anh Chi Diễn. Chỉ là đưa ở bệnh viện mà thôi. Sáng hôm sau không có cảnh quay của Trì Vân Tinh. Nếu là trước kia, cho dù không có cảnh quay của mình, cậu cũng sẽ đến ngồi cùng với Lý Siêu. Có được cái gì hay cái đó. Nhưng bây giờ Đoàn Chi Diễn vẫn còn đang ở bệnh viện. Trì Vân Tinh không có tâm trạng để đến đoàn phim. Trì Vân Tinh chào hỏi Lý Siêu một tiếng, sau đó đem theo đồ ăn mà Đàm Giao để lại đến bệnh viện. Hôm nay là ngày nghỉ. Mặc dù là bệnh viện tư nhân nhưng vẫn có rất nhiều người. Trì Vân Tinh cố tình chờ đến khi mọi người đã rời đi khá nhiều rồi mới mang khẩu trang đội nón ra khỏi xe. Tài xế không đi theo, mà ở trong xe chờ cậu. Lúc đến ngoài phòng bệnh, Trì Vân Tinh khẽ hít sâu một hơi, đang chuẩn bị bước vào. Bỗng nhiên có người vỗ nhẹ vào vai cậu. Trì Vân Tinh khó chịu quay đầu. Người đến cũng giống như Trì Vân Tinh vậy, đeo khẩu trang đội nón, chỉ lộ ra đôi mắt đen đang cười. Anh Chi Diễn, Trì Vân Tinh lập tức nhận ra người vừa đến. Anh đi đâu vậy? Đoàn Chi Diễn mở cửa phòng bệnh, kéo Trì Vân Tinh vào, vừa đi vừa nói, vừa nãy anh thấy hơi bức bối nên ra ngoài đi dạo một vòng. Đoàn Chi Diễn đóng cửa phòng xong, lại cởi bỏ khẩu trang và nón. Sau đó mới nhìn cậu, sao em lại đến đây một mình, không để trợ lý hay Tả Y đi theo à? Trì Vân Tinh đặt hộp cơm lên bàn, cũng gỡ khẩu trang và nón, cười nói, sáng nay không có cảnh quay của em, cho nên em mới đến, em không nói với họ, muốn để bọn họ nghỉ ngơi một chút. Đoàn Chi Diễn không đồng ý lắm, lỡ như sơ ý bị người ta chụp thì làm sao đây? Sau này ra ngoài, nhất định phải có người đi cùng với em. Trì Vân Tinh biết anh đang lo lắng cho mình, lập tức cười gật đầu. Dạ, em biết rồi, vừa nói, Trì Vân Tinh vừa đi rửa tay, sau đó mới mở hộp cơm. Anh Chi Diễn có muốn ăn thử không? Hôm qua mẹ đến thăm em, còn bảo em mang đến cho anh này. Đoàn Chi Diễn nghe Trì Hy Văn nói hôm qua Đàm Giao có đến thăm Trì Vân Tinh, anh không nhịn được nói, đã lâu rồi anh không được thưởng thức tài nghệ của dì Đàm. Đúng là có hơi nhớ. Chị Vân Tinh, bây giờ anh có thể thử rồi. Để em đi hâm nóng lại. Trong bệnh viện có lò vi sóng. 2 phút sau, trong phòng bệnh đã tràn ngập mùi thức ăn. Đoàn Chi Diễn không cho chị Vân Tinh làm. Tự mình bưng hộp cơm ra. Đoàn Chi Diễn cầm đũa nếm thử một miếng. Lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngon quá, chị Vân Tinh cũng cong khóe miệng. Thức ăn mẹ làm thật sự rất ngon. Đoàn Chi Diễn gật đầu. Đúng vậy, rồi anh nói thêm. Nhưng không ngon bằng Vân Tinh làm. Thật ạ, chị Vân Tinh cười. Nếu anh Chi Diễn thích, vậy lần sau đến thăm em sẽ mang vài món đến cho anh. Đoàn Chi Diễn không chút suy nghĩ từ chối. Không cần, em quay phim rất mệt. Sau này có thời gian hẵng làm. Chị Vân Tinh cười lắc đầu. Không mệt, chỉ làm có 2 món ăn thường ngày. Nhanh lắm, Đoàn Chi Diễn thấy chị Vân Tinh kiên quyết như vậy. Cũng không từ chối nữa. Chị Vân Tinh hỏi thăm hôm qua Đoàn Chi Diễn chữa trị thế nào. Đoàn Chi Diễn cũng không kể nhiều với cậu. Chỉ nói vẫn bình thường. Chị Vân Tinh cũng biết có hỏi Đoàn Chi Diễn cũng không được gì. Vì vậy cậu định lát nữa trước khi về, sẽ đến hỏi thăm bác sĩ điều trị của Đoàn Chi Diễn. Dù sao buổi chiều còn phải quay phim, cho nên chị Vân Tinh không ở lại lâu. Cậu chỉ nói chuyện với Đoàn Chi Diễn một chút rồi đứng dậy rời đi. Đoàn Chi Diễn định đưa chị Vân Tinh xuống lầu, nhưng bị chị Vân Tinh ngăn lại. Anh Chi Diễn, anh nghỉ ngơi đi, để em tự xuống thang máy là được mà. Chị Vân Tinh vẫy vẫy tay. 2 ngày nữa em lại đến thăm anh. Nói xong, cậu không để Đoàn Chi Diễn kịp nói gì đã vội đóng cửa phòng bệnh. Vẻ mặt Đoàn Chi Diễn ở sau cánh cửa rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không đuổi theo nữa. Chị Vân Tinh chắc chắn Đoàn Chi Diễn không đi theo, lúc này mới chuyển hướng, xoay người đến phòng làm việc của bác sĩ điều trị cho Đoàn Chi Diễn. Phòng làm việc của bác sĩ cũng cùng tầng lầu, chỉ cách phòng bệnh VIP một đoạn. Sau khi rời khỏi khu phòng bệnh, chị Vân Tinh có thể cảm nhận được ngoài hành lang có nhiều người hơn. Cậu kéo thấp vành nón, bước nhanh hơn. Sau khi nói chuyện với bác sĩ, chị Vân Tinh mới an tâm rời đi. Lúc cậu từ phòng làm việc của bác sĩ đi ra, đến cửa thang máy lại gặp phải Hà Du. Hà Du vừa nhìn đã nhận ra chị Vân Tinh. Chị Vân Tinh không thể làm gì khác hơn ngoài việc đưa ngón trỏ lên. Đừng nói cho anh Chi Diễn biết em đi tìm bác sĩ. Trong lòng Hà Du cảm thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn gật đầu nói. Cậu chủ nhỏ yên tâm. Chị Vân Tinh lại vẫy tay với hắn. Vậy em đi trước. Hà Du thấy chị Vân Tinh không đi cùng ai, cũng hỏi y như Đoàn Chi Diễn. Không ai đưa cậu chủ đến đây sao? Dạ, em đến một mình, nhưng tài xế đang đợi em ở gara. Chị Vân Tinh nói. Hà Du hơi nhíu mày, không đồng ý nói, như vậy rất không an toàn. Tôi đưa cậu ra xe. Chị Vân Tinh nghĩ vừa nãy ngoài hành lang có rất nhiều người, cũng không từ chối nữa. Trước khi chị Vân Tinh ra khỏi thang máy, Hà Du nhìn xung quanh trước. Sau khi chắc chắn không có paparazzi mới để chị Vân Tinh bước ra. Sau khi đưa chị Vân Tinh ra xe, Hà Du mới lên lầu lần nữa. Nhưng Hà Du hoàn toàn không ngờ, dọc đường đúng là không có paparazzi, nhưng lại có fan nhận ra hắn. Có một fan còn là fan cứng của Đoàn Chi Diễn. Sau khi cô chụp được ảnh Hà Du và chị Vân Tinh đi cùng nhau, đầu tiên là đăng lên Super Topic của Đoàn Chi Diễn. Người này là anh Du đúng không? Vậy người đi bên cạnh là ai? Chẳng lẽ dạo này anh Du quản lý thêm nghệ sĩ nhỏ nào hả? Bài đăng vừa được lên đã nhanh chóng khiến vô số người hâm mộ chú ý đến. Là anh Du, lần trước tôi đã thấy anh ấy mặc bộ đồ này rồi. Ở bệnh viện sao? Bệnh viện, anh Đoàn bị bệnh hả? À, không phải anh Đoàn đang quay phim chiếu mạng sao? Khoan đã, sao tôi thấy người ở trong hình quen quen thế? Đúng là hơi quen này. hình như đã thấy ở đâu rồi, nhưng mà bất chợt lại không nhớ ra. Chiếc xe bảo mẫu đó, đó không phải xe bảo mẫu của Trì Vân Tinh sao? Bình luận kia vừa đăng lên, đã khiến các fan kinh ngạc. Bà chắc chứ? Sau đó đã có một cư dân mạng moi ra tin tức gần đây của một blogger. Trong đó có một bức hình là do fan chụp xe bảo mẫu giống hệt như chiếc xe này. Fan của Đoàn Chi Diễn so sánh một hồi, phát hiện đúng là cùng một chiếc. Kết luận cuối cùng khiến toàn bộ người hâm mộ của Đoàn Chi Diễn đều ngu người. Quản lý của Đoàn Chi Diễn đưa Trì Vân Tinh ra xe. Dòng bình luận này tuy ngắn, nhưng tin tức đưa ra lại vô cùng đầy đủ, thậm chí đủ để khiến mọi người tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Tại sao anh Du lại phải đưa Trì Vân Tinh ra xe vậy? Anh Đoàn bị bệnh, Trì Vân Tinh đi thăm, nhưng giờ không có tin tức anh Đoàn bị bệnh mà. Chắc không phải như tôi tưởng tượng đâu ha. Có fan hỏi lại, tưởng gì? Người kia trả lời, quá kịch liệt, cho nên phải đến bệnh viện khám. Khụ khụ, gì ghê vậy má, đụ mẹ, ở đây là người trong Super Topic của Đoàn Chi Diễn. Mấy bà fan CP làm ơn cút xa ra đi, gớm chết mất, fan CP cút đi. Chủ bài có thể block mấy người này không? Ghép CP mà đến tận đây luôn. Hài chết mất, cũng chưa chắc người này là Trì Vân Tinh mà. Đám fan CP mấy người nhảy nhót làm gì? Nhóm người hâm mộ ồn ào cả buổi chiều cũng không có kết quả gì. Nhưng bởi vì Đoàn Chi Diễn quá nổi tiếng, nên không lâu sau, bài đăng này đã bị một tài khoản blogger chia sẻ. Còn có mấy người thích hóng drama đã chia sẻ bài đăng này lên mấy diễn đàn ẩn danh. Bắt đầu giật title, quản lý của Đoàn Chi Diễn tự mình đưa Trì Vân Tinh đến bệnh viện. Rốt cuộc hai người này có quan hệ gì? Đù, tôi tưởng ảnh đế Đoàn khinh thường mấy trò ghép CP kiểu này lắm chứ. Chuyện này, đây gọi là ghép CP à? Ghép CP gì mà phải đến bệnh viện? Đúng là Hà Du này. Vậy rốt cuộc hai người này có quan hệ thế nào? Tôi cũng tò mò lắm. Cũng đã đến bệnh viện rồi. Còn quan hệ gì nữa chứ khụ khụ? Buổi chiều Hà Du vẫn luôn ở trong bệnh viện chờ Đoàn Chi Diễn chữa trị. Trì Hy Văn cũng đang xử lý công việc còn tồn đọng của ngày hôm qua. Cho nên người đầu tiên phát hiện ra chuyện này là Tạ Y. Lúc Tạ Y thấy tựa đề còn tưởng có người biết Đoàn Chi Diễn phải nằm viện. Cố tình lôi Trì Vân Tinh vào. Đến khi Tạ Y thấy bức hình trong bài đăng, Tạ Y im lặng chừng 2 giây. Những người khác có thể không nhận ra Trì Vân Tinh, nhưng cô ấy ngày nào cũng gặp Trì Vân Tinh sao lại không nhận ra được. Hơn nữa không chỉ có cô ấy, fan cũng có thể nhận ra. Khi Tạ Y nhìn thấy thì cũng đã là một tiếng sau rồi. Đã có một nhóm fan của Trì Vân bình luận, bảo rằng người này đúng là có hơi giống Trì Vân Tinh. Tạ Y cũng không biết phải làm sao mới phải, chỉ có thể gọi điện thoại cho Hà Du trước. Nhưng Tạ Y không biết có phải do Hà Du đang bận hay không. Cô ấy gọi liên tục 2 lần mà vẫn không liên lạc được. Không còn cách nào, Tạ Y chỉ có thể liên lạc với bộ phận PR để bọn họ làm giảm bớt độ hot trên mạng xuống. Sau đó lại liên lạc với các blogger mà công ty hợp tác, bảo bọn họ đánh lạc hướng dư luận. Đến khi Trì Vân Tinh quay phim xong, cô ấy lại bàn bạc với Trì Vân Tinh một chút xem nên giải thích với fan thế nào. Sau khi biết mình bị chụp lén, Trì Vân Tinh ngẩn ra. Em đeo khẩu trang và nón rồi mà, chắc không ai nhận ra em được đâu. Sao fan lại chụp được? Tạ Y đưa điện thoại cho cậu. Là fan của thầy Đoàn nhận ra Hà Du. Tạ Y nói tiếp, Hà Du là người quản lý của thầy Đoàn từ khi debut tới bây giờ. Ai đã là fan lâu năm của thầy Đoàn đều sẽ biết đến Hà Du. Trì Vân Tinh xem hình xong lập tức nhíu chặt mày. Bây giờ độ hot rất cao sao à? Tạ Y gật đầu. Có rất nhiều blogger chia sẻ bài đăng này, cộng thêm có nhiều fan CP chắc chắn người trong hình là em. Bây giờ fan của thầy Đoàn và fan CP đang cãi nhau túi bụi. nếu cứ để người hâm mộ ồn ào như vậy rất có thể sẽ lên hot sớt. Chuyện này là tại em. Chỉ Vân Tinh nhíu mày. Anh Du nói thế nào? Tả Y nói, chị gọi cho Hà Du mà không ai bắt máy. Ồn ào như vậy, nhất định sẽ phải trả lời. Chỉ là nếu bên chúng ta xác nhận rồi, rất có thể tin tức anh Chi Diễn bị bệnh sẽ phải tiết lộ ra ngoài. Chỉ Vân Tinh nói một hồi lại cảm thấy tự trách. Hôm nay lúc em đến bệnh viện lẽ ra nên dẫn một người theo. Tạ Y an ủi, không sao, cũng không phải chuyện lớn gì. Cùng lắm thì chúng ta nói gặp phải lúc ở bệnh viện. Chỉ Vân Tinh không nói gì. Cậu suy nghĩ một lát sau mới lên tiếng. Để em gọi điện cho anh Chi Diễn trước đã. Cậu còn chưa nói xong, chuông điện thoại đã vang lên. Chỉ Vân Tinh hơi giật mình, lại nhìn thấy tên người liên lạc. Không phải Đoàn Chi Diễn thì là ai? Chỉ Vân Tinh vội vàng nghe điện thoại. Alo, anh Chi Diễn, em thấy hình trên mạng rồi à? Đoàn Chi Diễn không đợi Chỉ Vân Tinh nói thêm, đã cười hỏi. Chỉ Vân Tinh cảm thấy rất có lỗi. Xin lỗi anh, chuyện này là tại em. Nếu lúc đó em, liên quan gì đến em chứ? Đoàn Chi Diễn cười khẽ nói, đừng cứ đổ hết chuyện lên đầu mình như vậy. Em yên tâm đi, chuyện này để anh giải thích. Lát nữa em chia sẻ lại Weibo của anh là được rồi. Chỉ Vân Tinh lại càng thấy có lỗi hơn. Nếu lúc ấy em dẫn theo Lưu Nhiên thì đỡ rồi. Đoàn Chi Diễn an ủi, không sao đâu, cũng không phải chuyện gì lớn. Thế này còn không phải là chuyện lớn à? Chỉ Vân Tinh khẽ hít sâu một hơi. Anh Chi Diễn, anh không cần phải an ủi em. Đoàn Chi Diễn nghe vậy thì cười một tiếng. Tất nhiên không phải là chuyện lớn. Anh đăng bài giải thích với fan một chút là được rồi. Nhưng lại có một chuyện khiến anh có hơi buồn. Chỉ Vân Tinh nghe vậy thì lập tức sốt ruột. Chắc không phải là anh của em. Không phải, Đoàn Chi Diễn cười khẽ. Chỉ Vân Tinh không thể nhìn thấy. Anh rũ mắt, che đi tâm trạng của mình. Thanh âm rất nhẹ, qua điện thoại lại có cảm giác vô cùng từ tính. Khoảng thời gian tới anh không thể gặp em. Đến khi anh xuất viện mới có thể. Đôi mắt Chỉ Vân Tinh trợn to, cảm thấy lỗ tai mình tê dại. Sau đó cậu rời điện thoại ra xa một chút, không nhịn được mà xoa xoa tai mình. Chỉ trong chớp mắt, tai của cậu chợt đỏ lên, sờ vào có khi còn phỏng tay. Chỉ Vân Tinh sửng sốt mấy giây, mới nhỏ giọng nói, không, không thể đến sao? Ừ, Đoàn Chi Diễn nói, hôm nay bị fan chụp được, chắc hẳn sẽ có người hâm mộ biết được anh ở bệnh viện nào. Đến lúc đó ở bệnh viện đâu đâu cũng có paparazzi và fan ẩn nấp. Đấy, hình như cũng đúng. Chỉ Vân Tinh kinh ngạc nói, cái gì mà hình như? Đoàn Chi Diễn không biết phải làm thế nào bật cười. Nhưng không sao, hôm nay anh đã hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ nói chỉ cần điều trị thêm mấy lần nữa, chừng một tuần là anh có thể xuất viện rồi. Sau này đến bệnh viện tái khám là được. Những điều mà Đoàn Chi Diễn đang nói, hôm nay Chỉ Vân Tinh cũng đã nghe bác sĩ nói qua rồi. Lúc ấy cậu cảm thấy một tuần có hơi ngắn, còn lo lắng hỏi bác sĩ một tuần có thể điều trị xong sao. Nhưng bây giờ Chỉ Vân Tinh nghe Đoàn Chi Diễn nói, lại cảm thấy thời gian một tuần hình như có hơi dài. Sao lại như vậy nhỉ? Vấn đề này Chỉ Vân Tinh không dám tìm hiểu sâu. Vậy, đồ ăn em nói em sẽ làm hôm nay chẳng phải? Chỉ Vân Tinh nhíu mày, vô cùng ảo não vì hôm nay mình chảnh mảng như vậy. Đoàn Chi Diễn nghe giọng cậu có hơi buồn. Anh an ủi, không sao, đến khi anh xuất viện vẫn có thể ăn mà. Chẳng lẽ đến lúc đó Vân Tinh thấy anh đã xuất viện rồi, không thể hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt nữa? Sao có thể? Chỉ Vân Tinh vội vàng nói, chỉ cần anh muốn ăn, lúc nào em cũng làm được. Đoàn Chi Diễn cười, được, em nói đây nhé. Lúc này Chỉ Vân Tinh mới lộ ra nụ cười yếu ớt. Dạ, lúc nào Đoàn Chi Diễn cũng chú ý đến tâm trạng của Chỉ Vân Tinh. Sau khi nghe được tiếng cười của cậu, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người nói chuyện với nhau một hồi mới cúp điện thoại. Tạ Y ở ngay bên cạnh, đương nhiên cũng nghe Trì Vân Tinh và Đoàn Chi Diễn nói chuyện với nhau. Cô ấy hỏi, ảnh đế Đoàn sẽ giải thích hả? Trì Vân Tinh gật đầu, lấy điện thoại mở Weibo, vừa mở, đã thấy Đoàn Chi Diễn đăng bài. Đoàn Chi Diễn, bệnh cũ tái phát, phải nằm viện 2 ngày theo lời dặn của bác sĩ. Vân Tinh đến thăm tôi một chút, thuận tiện còn mang theo một ít đồ ăn ngon. Đừng đoán mò, Trì Vân Tinh xem xong thì cười một tiếng, sau đó lại nhìn vào 3 chữ cuối cùng. Cậu nhìn chằm chằm mấy giây, khóe miệng chợt cong lên, nhấn chia sẻ rồi gõ. Trì Vân Tinh, chúc anh Chi Diễn mau chóng xuất viện, em sẽ mang anh đi ăn một bữa thật to. 2 bài đăng vừa xuất hiện, các fan ồn ào cả một buổi chiều, cuối cùng cũng có kết quả. Fan của Đoàn Chi Diễn lúc này có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Sợ vì Đoàn Chi Diễn vậy mà lại nằm viện, vui vì tin đồn đã được làm rõ. Sao nam thần lại nằm viện thế? Anh phải chăm sóc bản thân cho tốt chứ Đoàn Chi Diễn. Anh có còn là trẻ con 10 mấy tuổi nữa đâu. Anh cũng sắp 27 rồi. Nên dưỡng sinh đi. Bà kia đúng là fan ruột rồi. Giám định hoàn tất. Đờ cờ mờ tôi cười chết mất. Hình như hôm nay tâm trạng của Đoàn Chi Diễn khá tốt. Còn trả lời bình luận của fan kia. Tôi già lắm à. Các fan khác thấy vậy thì cười thành tiếng. Rối rít nhắn lại, đàn ông 30 như một bông hoa. Anh không già đâu anh bé ui. Cho dù anh có 60 thì cũng là một ông lão đẹp trai. Đoàn Chi Diễn, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi chịu hết nổi rồi. Cười chết, Trì Vân Tinh xem mà cũng không nhịn được cười. Thậm chí còn cầm điện thoại không chắc. Điện thoại rớt xuống mặt, văng vào ghế sofa. Trì Vân Tinh khẽ kêu đau. Cậu còn chưa kịp cầm điện thoại lên, bên Lý Siêu đã gọi cậu đến. Trì Vân Tinh chỉ kịp nhấn tắt màn hình, cầm kịch bản đi, hoàn toàn không chú ý việc ban nãy mình đã nhấn một like cho bình luận. Anh không già đâu anh bé ui. Cho dù anh có 60 thì cũng là một ông lão đẹp trai. Đến khi Trì Vân Tinh quay phim xong, đã là 1 tiếng sau rồi. Mà trong 1 tiếng này, hashtag Trì Vân Tinh nhấn like đã lên hot search. Lúc Trì Vân Tinh cầm điện thoại, đầu tiên là thấy có 5 cuộc gọi nhỡ. Một cái là của Trì Hy Văn, một cái là của Đàm Giao, 3 cái còn lại là của Đoàn Chi Diễn. Trì Vân Tinh tưởng có chuyện gì gấp, gọi điện lại cho Đàm Giao trước. Hôm qua Đàm Giao không biết chuyện Đoàn Chi Diễn nằm viện, cho nên hôm nay khi đọc được tin tức thì có chút sốt ruột. Vội vàng gọi điện muốn hỏi Trì Vân Tinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gọi điện cho Trì Vân Tinh mà cậu lại không nhận. Đàm Giao cũng biết Trì Vân Tinh đang quay phim, nên lại gọi điện hỏi Trì Hy Văn. Trì Hy Văn và Đoàn Chi Diễn đã hợp tác bịa đặt lời khai từ trước rồi. Hắn an ủi Đàm Giao nói Đoàn Chi Diễn chỉ bị đau dạ dày thôi, không có vấn đề gì lớn. Cho nên lúc Trì Vân Tinh gọi điện đến, Đàm Giao chỉ nói may mà hôm qua nấu mấy món kia không cho thêm ớt. Dì dụ của con đọc tin tức cũng bị dọa rồi. Chi Diễn thật là cơ thể không tốt cũng không biết nói với người nhà một tiếng. Dù sao Đàm Giao cũng chăm sóc anh từ bé, cho nên trong lòng Đàm Giao cũng rất quan tâm đến anh. Trì Vân Tinh đành phải an ủi bà. Anh Chi Diễn không muốn để mọi người lo lắng thôi à, cho nên mới không cho bọn con nói. Nếu thật sự không muốn để mọi người lo lắng thì phải ăn cơm đều đặn vào. Đàm Giao nói, cũng không quên dặn dò Trì Vân Tinh. Vân Tinh không được bắt chước anh Chi Diễn của con đâu nha. Trì Vân Tinh cười, mẹ cứ yên tâm, cậu đã chết 1 lần rồi. Cậu biết phải chăm sóc bản thân thế nào. Nghe Trì Vân Tinh bảo đảm, Đàm Giao mới an tâm. 2 người cũng không nói chuyện lâu đã cúp máy. Trì Vân Tinh lại gọi cho Trì Hy Văn. Trì Hy Văn chỉ nói, Vân Tinh em xem Weibo trước đi. Trì Vân Tinh hơi giật mình. Weibo, Có chuyện gì à? Chỉ Hy Văn thật sự không nhịn được cười. Cũng không có chuyện gì xấu đâu. Em cứ xem trước đi ha ha ha ha ha ha. Nói xong, Chỉ Hy Văn cúp máy. Chỉ Vân Tinh hơi ngơ ngác, nhưng vẫn mở Weibo. Nửa giờ trước, Đoàn Chi Diễn lại đăng thêm một bài đăng mới. Đoàn Chi Diễn, Chỉ Vân Tinh bây giờ em phải chuẩn bị mấy bàn tiệc lớn thì mới có thể an ủi được anh. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cái người này bị sao thế? Anh đã lớn thế này rồi, còn không chịu nhận mình ra. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, xin lỗi. Anh xem em là fan cứng của anh nhé. Công nhận anh mặn thật đó. Chỉ Vân Tinh, cái xã hội chết tiệt này. Chỉ Vân Tinh khóc không ra nước mắt, chỉ có thể yếu ớt bình luận xin lỗi. Chỉ Vân Tinh, em nói em bị trượt tay. Anh có tin không? Đoàn Chi Diễn trả lời trong một giây. Dỗ không được đâu. Chỉ Vân Tinh, QAQ vậy ba bữa nhé. Đoàn Chi Diễn, hừ hừ. Chỉ Vân Tinh, em trượt tay thật mà. Em thấy bình luận kia buồn cười quá. Sau đó điện thoại còn rơi trúng mặt. Sau đó nữa thì đạo diễn gọi em đi quay phim. Lần này Đoàn Chi Diễn không trả lời lại, mà trực tiếp gọi điện thoại đến. Chỉ Vân Tinh thấp thỏm nghe điện thoại. Alo, trong giọng nói của Đoàn Chi Diễn ẩn chứa sự quan tâm. Sao em lại không cẩn thận như vậy? Đập vào có đau không? Chỉ Vân Tinh không ngờ Đoàn Chi Diễn lại hỏi chuyện này. Cậu còn tưởng Đoàn Chi Diễn sẽ gọi điện đến hỏi tội. Không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Cậu vội vàng nói, không sao, em cầm điện thoại không cao lắm, cho nên không có gì nghiêm trọng cả. Đoàn Chi Diễn thở phào. Vậy thì tốt, Chỉ Vân Tinh lại nhớ đến chuyện mình trượt tay nhấn like. Cậu lo lắng nói, anh Chi Diễn, em đã bỏ like kia rồi. Bỏ làm gì? Đoàn Chi Diễn cố ý hỏi. Chỉ Vân Tinh xoa xoa gương mặt bắt đầu nóng lên. Em thật sự không chê anh. Lớn tuổi, anh cũng chỉ lớn hơn em 8 tuổi mà thôi. Giọng nói của Đoàn Chi Diễn rất bình tĩnh. 3 tuổi là một thế hệ. Hai chúng ta cũng chỉ cách nhau một cái rãnh trời mà thôi. Không có, Chỉ Vân Tinh vội vàng nói. Cũng không biết tại sao. Trong đầu cậu đột nhiên lại xuất hiện một câu nói. Lớn tuổi biết chăm sóc người khác. Rất là tốt luôn. Giọng của Đoàn Chi Diễn rất thấp. Nói vậy, Vân Tinh rất thích người lớn tuổi hơn mình nhỉ? Chỉ Vân Tinh bỗng nhiên chết máy. Cách chương.